hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, Rinnegan Rikudo, Nhân Gian Đạo Ningendo, Linh Hồn Ký Ức đọc đến. Rikudo, người đối với lúc này Dressrosa Vương Quốc có ý kiến gì không? Đồ chơi binh sĩ, hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Rikudo, từ nơi này Vương Quốc đi ra, thái độ của hắn thậm chí có thể quyết định cái này Vương Quốc tương lai. Dù sao sau lưng Rikudo thế nhưng là đứng một cái liền ngay cả Doflamingo cũng không dám trêu chọc. Nam nhân hải quân anh hùng Monkey D. Garp. Rất tốt, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Hắn từ đời trước quốc vương King Rikudo III tàn khốc thống trị bên trong thoát ly ra. Nhìn xem mảnh này mỹ lệ biển hoa, nhìn xa xa quốc đô, lúc này Rikudo trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy vui mừng. Dù sao từ nơi này lớn lên, hắn đương nhiên cũng hy vọng quê hương của mình chính là hòa bình yên ổn. Ngươi cho rằng ngươi nhìn thấy liền là sự thật sao? Biết chuyện này chân chính chân tướng đồ chơi binh sĩ, khóe miệng của hắn mang theo một tia khinh thường trào phúng. Tất cả mọi người đều bị Doflamingo làm cho mê hoặc. Bọn hắn căn bản cũng không biết tại cái này hư giả phồn vinh phía dưới là bực nào tàn khốc. Chẳng lẽ ta hai mắt nhìn thấy còn không phải sự thật sao? Rikudo quay đầu lại nhìn về phía đồ chơi binh sĩ. Không sai, người hai mắt nhìn thấy cũng chỉ là hư giả hư ảo mà thôi. Đồ chơi binh sĩ lắc đầu. Có lúc tận mắt chỗ nhìn thấy nói không chừng đều là hư giả. Không có người nào có thể nói mình là hoàn toàn chính xác. Như vậy ngươi có nguyện ý hay không để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ ngươi chân tướng? Khóe miệng có chút dương lên, Rikudo mang trên mặt mỉm cười. Hắn liền muốn nhìn một chút cái này đồ chơi binh sĩ trong miệng đến cùng có thể nói ra cái gì. Đồ chơi binh sĩ trầm tư một chút, làm bị Sugar biến thành đồ chơi người Kiros. Hắn trên thế giới này ấn ký có thể nói là hoàn toàn bị tiêu trừ. Không ai sẽ nhớ kỹ hắn tồn tại, liền ngay cả hắn thân nữ nhi Rebecca cũng quên đi hắn người phụ thân này, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Ngay tại Kiros ở nơi đó trầm tư thời điểm, Rikudo đột nhiên giơ lên tay phải của hắn, cường đại lực hấp dẫn từ Rikudo trong tay truyền ra. Đụng, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, đồ chơi binh sĩ Kiros từ dưới đất bay lên bị Rikudo một thanh nắm đầu. Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ningendo. Một thanh nắm đồ chơi binh sĩ đầu Rinnegan, nhân gian đạo Ningendo, lực lượng trong nháy mắt phát động. Ngươi làm gì? Nhanh lên thả mở binh sĩ tiên sinh. Nhìn xem đột nhiên động thủ Rikudo, Rebecca lập tức vọt lên gõ lấy Rikudo quần áo. Đừng lộn xộn, ta chẳng qua là đọc đến một chút trí nhớ của hắn. Tay trái đem dương nanh múa vuốt, Rebecca giơ lên. Lợi dụng Rinnegan, nhân gian đạo Ningendo, đọc đến đồ chơi sĩ binh linh hồn bên trong ký ức. Rikudo. Lúc này trong lòng hắn liền như là rời sông lấp biển. Đây chính là Doflamingo chân diện mục sao? Năm đó vương quốc binh sĩ đồ sát bách tính liền là bởi vì chuyện này sao? Trong vương quốc những này đột nhiên nhiều xuất hiện chính là đồ chơi đã từng đều là nhân loại. Theo đối đồ chơi sĩ binh linh hồn bên trong ký ức đọc đến. Đụng, đem đồ chơi binh sĩ ký ức hoàn toàn đọc đến một phen. Rikudo buông hai tay ra, đem đồ chơi binh sĩ còn có Rebecca toàn bộ để xuống. Binh sĩ tiên sinh, ngươi không có chuyện gì à? Rebecca nhanh chóng vọt tới đồ chơi binh sĩ trước mặt, lo lắng lung lay thân thể của hắn. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Đồ chơi binh sĩ một mặt ý cười nhìn xem Rebecca lắc đầu. Cái này chính là cái này vương quốc chân tướng sao? Rikudo quay đầu lại nhìn về phía đồ chơi binh sĩ, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin còn có chấn kinh cùng đối Doflamingo lửa giận. Xem ra ngươi là hẳn là có được đọc đến ta linh hồn ký ức năng lực. không sai, cái này chính là cái này vương quốc chân tướng, đây hết thảy đều là Doflamingo mưu kế của bọn hắn. Đồ chơi binh sĩ một mặt bất đắc dĩ lắc lắc, đồng thời cặp mắt của hắn nhìn về phía Rikudo, hắn muốn biết cái này chân tướng Rikudo hắn sẽ làm thế nào. Cái này chính là cái này vương quốc chân tướng sao? Phồn vinh thịnh vượng phía sau thì là cái này vô cùng âm u tàn khốc. Rikudo lắc đầu, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại Doflamingo thống trị phía dưới cái này vương quốc dưới mặt đất là đen như vậy ngầm. Đây hết thảy cũng chỉ là hư giả hưng thịnh. Rebecca, ngươi tin tưởng đại ca ca ta sao? Nhìn xem ngồi xổm ở nơi đó tiểu nữ hài Rebecca, đọc đến đồ chơi binh sĩ ký ức về sau hắn nhưng là biết liên quan tới Rebecca hết thảy. Vốn phải là vương nước công chúa, nhưng là bởi vì Doflamingo nguyên nhân phụ thân biến thành đồ chơi mẫu thân chết thảm ở Doflamingo truy binh phía dưới, Rebecca hắn có thể nói là một cái rất lớn người bị hại. Rebecca ngẩng đầu lên nhìn về phía Rikudo. Hắn không biết Rikudo cái này trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Mặc dù ta không cách nào cứu vãn mẹ của ngươi, nhưng là ta sẽ đem phụ thân của ngươi một lần nữa đưa đến trước người của ngươi. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, Rikudo nhìn xem Rebecca nói từng chữ từng câu. Thân vì cái này vương quốc một viên, Rikudo là không thể nào trơ mắt nhìn Doflamingo lấy tà ác thống trị cái này vương quốc. Hắn ở chỗ này nhớ tới Gap đã nói với hắn một câu: nếu như nội tâm của ngươi hạ quyết tâm như vậy thì mời ngươi dựa theo trong lòng ngươi quyết tâm, nghĩa vô phản cố đi làm, đừng cho ngươi tương lai cảm thấy hối hận. Doflamingo chính là vương hạ thất vũ hải một trong, dựa theo quy củ thân là quân dự bị hải quân hắn là không thể đối phương hạ thất vũ hải động thủ, thế nhưng là Gặp dạy bảo ở trong lòng tuyệt đối không nên để chuyện này trở thành ngươi tương lai tiếc nuối. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ không được Doflamingo thực lực cường đại, ngươi căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Tựa như là đoán được Rikudo suy nghĩ trong lòng, đồ chơi binh sĩ nhanh chóng ngẩng đầu đến nhìn về phía Rikudo. Người cứ yên tâm đi, đây là ta đối Rebecca hứa hẹn. Ta nhất định sẽ làm đến, bởi vì đây là một cái nam nhân hứa hẹn. Trong hai mắt tràn đầy kiên định ngồi xổm xuống Rikudo, hắn nhìn xem lúc này trước mắt đồ chơi binh sĩ từng chữ từng câu nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,